Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3309, khủng bố sừng rồng, đạo chủ, ngươi cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thánh vương hai mắt lóe ra vẻ lạnh lùng, hắn vóc người hùng tráng kiên cường, khí tức trầm ổn, đối mặt đạo lăng bực này đủ để uy hiếp thiên vương đánh giết. Thánh vương không vì đó biến sắc, hắn mạnh mẽ cũng là vô dung hoài nghi, làm lão đại ca rèn luyện, chí cường phân thân, trời sinh thân thể bất hủ, hiện nay khôi phục lại mức độ này, đủ để quét ngang thiên hạ địch, giết tới thế gian không người dám to gan xưng tôn. Năm đó đời thứ nhất, thiên đế há có thể là giấy. Mặc dù là mất đi cực kỳ trọng yếu thánh thể bản nguyên, thánh vương cũng có thất bại tư cách. Ầm ầm, vũ trụ trường mâu bị hắn xoay tròn lên. Này một khẩu trường mâu nội hàm một phương vũ trụ, bạo phát thời khắc thiên địa bản nguyên vũ trụ đều bị thúc đẩy, đại vũ trụ theo chập trùng. Soạt, thánh vương cầm vũ trụ trường mâu hướng về bổ tới hỗn độn đại kích, nổi giận chém mani. Cùng lúc đó thánh vương nắm đấm dựng lên đến, tràn ngập chí cương chí bá sức mạnh, trực tiếp cùng đạo lăng quyền thế gắng chống đỡ. Ầm ầm, đòn đánh này xem ra tuy rằng rất bình tĩnh, thế nhưng ẩn chứa sức mạnh đủ để uy hiếp thiên vương. Đụng vào nhau thời khắc quyền thế nứt toát thương khung, thả ra năng lượng cội nguồn phóng xạ mà ra, để mảnh cương vực này theo chập trùng run rẩy. Này không phải là một đòn hai đại tuyệt thế thiên binh ở trong hư không giao kích thời khắc, tựa hồ mở ra một cái thần ma thế giới. Hai đại khủng bố cái bóng ở đây bạo phát, lẫn nhau gian khí tức đan xen vào nhau, cuồn cuộn ra nứt trời chùm sáng. Bọn họ khí thế đều quá bá tuyệt, thân thể lực lượng có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đạo lăng cùng thánh vương đều ở thét dài, vận chuyển tuyệt thế quyền lực, triển khai chém giết gần người. Ầm ầm ầm, mảnh này cổ lộ đều đang run rẩy. Quyền thế thông thiên triệt địa, hai đại siêu cường vực tráng ở đây đụng vào nhau, thiên binh ở giao kích, quyền ấn ở oanh tạp. Liên tiếp va chạm mười mấy lần, một triệu dặm cương vực đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Trời ạ, hắn dĩ nhiên chặn lại rồi đạo chủ vô địch quyền thế. Thánh vương làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hắn rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ tu thành, làm sao đáng sợ thân thể? Tất cả mọi người đều khó mà tin nổi. Đạo chủ là ai? Khởi nguyên thiên vương đều bị hắn giết rơi mất, ngục vương đều ở trên tay hắn bại đi một chiêu. Nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện cường giả, dĩ nhiên có thể cùng đạo lăng thân thể triển khai va chạm. Ầm ầm, hai đại thiên binh va chạm trời sập đất nứt. Đạo lăng cầm hỗn độn đại kích lại một lần nữa phách đi tới. Đòn đánh này khủng bố như vậy, có thể nói hỗn độn vạn kiếp sinh ra, quấn quanh hỗn độn chớp giật, vũ trụ trường mâu xây dựng ra khủng bố bóng mờ đều bị ép sụp. Thánh vương ở hí dài, vũ trụ trường mâu vận chuyển ra đại vũ trụ lực lượng, thôn hấp bát hoang bản nguyên vũ trụ lực lượng, bổ về phía hỗn độn đại kích. Đùng, thời khắc này đạo lăng khí thế mãnh liệt một đoạn dài. Bảo thể của hắn tựa hồ hóa thành một khẩu tiên chuông, đang lay động lên thời khắc, chảy ra rung động vạn giới cái thế khí thế. Vù, thánh vương thân thể đều ở nhỏ bé vặn vẹo, đáy mắt của hắn lóe ra vẻ kinh ngạc. Đạo lăng hiện tại quả thực không giống như là một người, như là một khẩu cổ xưa tiên chuông ở gõ vang, đại vũ trụ đều đi theo rung động lên. Thân thể của hắn đều có nứt toác xu thế. Ầm ầm ầm, đạo lăng quyền thế ngập trời, hóa thành một khẩu đáng sợ thánh lô cuồng đập lên, nghiêng ra từng sợi thánh ngân, Chuyện này quả thật chính là chí cường sức công phạt. Hống, Thánh Vương phát ra tiếng giống to. Thể sắc của hắn toàn diện thức tỉnh. Nội hàm tiên tinh tụ hợp vào nắm đấm bên trong. Trực tiếp đối oanh đạo lăng cú đấm này. Tuyệt thế một đòn. Đẩy trời sao đều đi theo dì rào rung động. Thánh Vương toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Đạo lăng cú đấm này quá cuồng bá. Quả thực muốn đập sập hắn toàn bộ cánh tay. Leng keng, Thánh Vương toàn bộ thể xác bùng nổ ra luyện binh chỉ giống như tiếng vang. Thể xác của hắn quả thực chính là hy thế tiên liêu. Leng keng vang vọng, trên nắm tay hỏa tinh bắn tung tóe. Tình cảnh này để người xung quanh triệt để sợ hãi. Đây là cái gì thân thể? Dĩ nhiên chống đỡ được đạo chủ loại quyền thế này. Này tựa hồ là một loại bất hủ bất diệt kim thân. Trời đang rung, đất đang run, đạo lăng quyền thế càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng đáng sợ. Dường như lật trời đại ấn sinh ra, hắn đột nhiên đập động xuống, để Thánh Vương thân thể rung động, kém chút mới ngã xuống đất. Đòn đánh này vỗ vào trên đầu vai của hắn, nhưng là chưa từng rời đi bờ vai của hắn. Vô liêm sỉ, Thánh Vương khóe mắt sắp nứt, bỗng nhiên dựng lên đến, bàn tay nắm quyền ấn, toàn bộ cánh tay lộ ra hoàng kim tiên quang, đánh về đạo lăng đầu lâu. Đạo lăng hừ lạnh, bàn tay của hắn lại một lần nữa dựng lên, đan dề tông ánh thánh ngân, hóa thành một khẩu trảm tiên đao, muốn chém đức chư thiên vạn vật. Vùng đất này trực tiếp bị trở thành một cái cấm địa sinh mệnh. Cuồn cuộn ra các loại không thể tưởng tượng nổi chùm sáng. Tuyệt thế thiên đao chìm nổi. Bất hủ kiếm thai xuất khiếu. Tuyệt thế đại ấn chìm xuống. Khai thiên cự phủ nứt trời. Thánh Vương bị này kinh thế hãi tục chùm sáng che lại. Tầng tầng lớp lớp thảo phạt đại thuật nện gõ Thánh Vương thể xác. Để thể xác của hắn run rẩy, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, không dùng, ngươi kích không ngã ta, có thể Thánh Vương thể xác bất diệt, điều này làm cho người xung quanh sợ hãi, hắn đến cùng lai lịch gì, thân thể làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, không đúng, đạo chủ ở cầm Thánh Vương rèn luyện hắn thần thông, một vị rất lớn tuổi ông lão nói. Nhìn ra một ít đầu mối, cái kia một mảnh hủy diệt địa vực, thẩm thấu ra ý chí võ đạo bắt đầu từng bước chất phác lên. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy một tôn cúi nhìn cửu thiên võ đạo người khổng lồ đang diễn hóa các loại trí. Cường thể thuật, ầm ầm, thiên địa nâng, nhật nguyệt rơi xuống, đạo lăng tựa hồ thúc đẩy hằng cổ thiên binh. Hắn ở cô động chí cường chí bá ý chí võ đạo. Hắn quyền thế càng lúc càng nhanh, càng ngày càng bá tuyệt. Sau một khắc hắn cả người thánh ngân ngập trời, nguyên thủy thánh lực vận chuyển. Hắn khí thôn thiên hạ, tràn ngập khủng bố võ đạo khí tức. Đạo lăng nắm đấm bên trong phụt lên ra một khẩu lại một khẩu tuyệt thế thiên binh. Giết hướng về Thánh Vương thể xác. A. Thánh Vương giống to, hắn không chịu được, đạo lăng sự công kích này sẽ làm hắn gốc gác tiêu hao hết. Liền là hắn là bất hủ phân thân, có thể sớm muộn bị sống sờ sờ đánh chết. Trong mắt của hắn bên trong lóe ra dự tợn sát niệm. Trong ống tay áo nhanh như tia chớp dựng lên cái thế hung khí. Dường như tuyệt thế cự hung theo ống tay áo của hắn bên trong khoan ra. Để vũ trụ chư thiên đều run rẩy theo, cũng lập tức dâng trào ra chân long giống to. Đây là một cái sừng rồng, đỏ đậm như máu, vương xuống ngàn tỷ lớp chân long chùm sáng. Đây là một tôm không thể nào tưởng tượng được chân long chi giác. Thậm chí là long đế đầu lâu kết ra chân long chi giác. Đem bị Thánh Vương cầm vùng vẫy xuống thời khắc, vòm trời đều bị cắt. Đại vũ trụ đều bị cắt ra một cái vực trời. Đây là cường đại cỡ nào chí bảo. đạo lăng thể xác đều bị xé rách, nổ thành một mảnh xương máu. Người xung quanh kém chút dọa sợ. Đây là tình huống thế nào? Đạo chủ chết đi. Thánh vương biểu tình nói cho bọn họ biết tuyệt không phải như vậy. Thánh vương đang hướng về cổ lộ nơi sâu xa bôn tập. Bởi vì đây là một loại khủng bố vô biên quyền thế ở sinh ra. Quả thực ngang qua cái cổ lộ thứ 6. Võ đạo tiên thụ cộng hưởng theo. Đạo lăng khí thôn thiên hạ. Hống động chư thiên thập địa. Như là một tôn vô địch cự đầu. Bùng nổ ra kinh khủng nhất tuyệt sát. Để mạng lại. Quả đấm của hắn hóa thành một khẩu tiên chuông. Trên thân chuông nằm uốn lượn tầng tầng lớp lớp thánh ngân. Tiên chuông bên trên hiển hóa ra một khẩu lại một khẩu tuyệt thế thiên binh. Nó tựa hồ thâu tóm vũ trụ chí cường thiên binh. Lẫn nhau gian tỏa ra khí tức tổ hợp lại với nhau. Để tiên chuông khí tức khủng bố tuyệt luân. Hết chương.